Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 40, đệ 36 Giới Thanh Mông Liên Hoan Phim Tốt Nhất Người Mới Thưởng. Lấy được thưởng giả, nữ chính thì tha một cái trường âm. Sau đó phút chốc rơi xuống. Quý Ngôn Ngôn, phiến chàng một chút vang lên phần đông vỗ tay. Thanh mà không dứt, sớm gặp phải quá nhiều lắm như vậy cảnh tượng. Mộng Ngôn Ngôn đứng lên. Khóe mắt phiếm lệ, hai tay che miệng lại. Tựa hồ cực kỳ không tin là bản thân. Bên người Tống Uyển Nhi cùng nàng đến đây cái ôm ấp. Mộng Ngôn Ngôn theo bản năng chuyển hướng bên kia khi phát hiện là Khương Thạch, có một giây sửng sốt, chỉ Khương Thạch lại lễ tiết tình ôm lấy nàng, dùng chung quanh mấy người đều nghe thấy lời nói khích lệ. Người rất tuyệt, Mộng Ngôn Ngôn cái này đều có điểm mộng. Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn sao? Hiện tại, cho mời Quý Ngôn Ngôn tiểu thư lên đài lĩnh thưởng, cùng với người chủ trì lời nói. Màn hình lớn thượng bắt đầu phóng Mộng Ngôn Ngôn ở phim nhựa chung biểu diễn đoạn ngắn lấy ra. Mà Mộng Ngôn Ngôn, cũng mang theo làn váy, từng bước một đi ra phía trước, cho đến khi đứng ở trước đài. Mãn chàng tiêu điểm, đều ở chỗ nàng phía trên. Giờ khắc này, mặc kệ Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy lấy bản thân kiếp trước ảnh hậu thân phận địa vị trọng lấy này người. Mới thưởng có bao nhiêu sao thoải mái dễ dàng, của nàng nội tâm. Thật là dâng lên một loại cực kỳ mãnh liệt kích động loại tình cảm này. Thật là nàng luôn luôn muốn vũ đài. Cho dù phía dưới tràn đầy bụi gai, đại gia nhất định không thể tưởng được. Hôm nay trao giải khách quý, kết quả là ai đâu? Nữ chính chỉ thanh âm xinh đẹp sống ba chủ trí. Ngay cả Mộng Ngôn Ngôn cũng quay đầu xem nàng. Đáy lòng hiện lên một loại không quá khả năng đoán. Cho đến khi bị chứng thực. Là Khương Vạn Thanh tiên sinh, cho mời, phía dưới huyên náo thanh, ồn ào thanh, tựa hồ lớn hơn nữa. Mộng Ngôn Ngôn chát chát hai mắt, quay đầu, kia tây trang dày ra, xuất khí hướng nàng đi tới nam nhân. Bất chính là Khương Vạn Thanh là ai? Hơn một tháng không gặp, hắn dung mạo không thay đổi, vẫn là mím môi rác mặt không biểu cảm thanh lãnh, nhưng hơn vài phần Mộng Ngôn Ngôn cũng xem không hiểu thâm trầm. Phảng phất, đã trải qua rất nhiều, mà nàng, đột nhiên tại đây trên đài nhìn thấy hắn, đáy lòng lại có chút không thể nói rõ đến ý tưởng. Lúc này gian, Khương Vạn Thanh chạy tới phụ cận, đem trong tay giơ cúp ở người chủ trì ý bảo hạ đưa cho Mộng Ngôn Ngôn. Ngôn hành cử chỉ gian, cảm giác Mộng Ngôn Ngôn cho hắn, hoàn toàn chính là một cái người xa lạ. Hiện tại thỉnh Ngôn Ngôn phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, nữ chính chỉ cười nói. Đồng thời cùng Khương Vạn Thanh hai người sau này đứng vài bước. Vốn, Khương Vạn Thanh hẳn là lui xuống đi. Nhưng này, Mộng Ngôn Ngôn cũng không có chú ý tới. Nàng ở tổ tư, đại gia hảo, hôm nay đạt được này thưởng, ta phi thường cao hứng. Bởi vì này không thể nghi ngờ là đối của ta một loại cổ vũ. Đối có kỹ thuật diễn không bối cảnh, này một loại người cổ vũ, ta thật cảm tạ Khương Thạch đạo diễn tuệ nhãn thức anh. Làm cho ta tham ngộ diễn, chúng ta ở cùng nhau đi, cũng thật cảm tạ kịch tổ mỗi một vị diễn viên cùng với nhân viên công tác. Ở trên con đường này cho ta trợ giúp, nhưng ta càng cảm tạ, là trưởng thành nhiều năm như vậy, gặp mấy đến mỗi một sự kiện, này cho ta vô hạn dũng khí. Đến nhiệt tình yêu thương này ngành nghề, làm cho ta biết, nỗ lực hướng thành công, chẳng phải cái gì vô căn cứ. Cuối cùng, ân, ta cũng nhìn trên internet cái kia bái. Được rồi, đâu xưng không là thật lịch sự vị kia đại vê đối của ta đánh giá. Đối với ngươi mà nói có lẽ là cái cực kỳ bất hạnh tin tức. Bởi vì, ta được đến này thưởng nha, nói đến này. Mộng Ngôn Ngôn giơ lên cúp đối với màn ảnh hoạt bát cười. Linh động vừa đáng yêu. Chàng phía dưới mọi người phối hợp nở nụ cười. Mộng Ngôn Ngôn lại xoay người nhìn bên cạnh đứng Khương Vạn Thanh. Một mặt tươi cười, còn có Khương Vạn Thanh tiên sinh, cũng xuất hiện tại nơi này. Hết chương.